Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 570, dự thi nhân viên Tây Đô, Krillin nhà. Từ khi 6 năm trước cùng Suno sau khi kết hôn, Krillin cũng từ Quy Tiên Ốc bên kia rời đi ra, tại Tây Đô Võ Thuật trong hiệp hội đảm nhiệm lấy cố vấn chức vụ. Bình thường ngoại trừ chỉ điểm tuổi trẻ võ đạo ra bên ngoài, chính mình cũng đang suy nghĩ cấp độ càng sâu võ học. Krillin, lần này võ đạo hội ngươi là tổng cố vấn. Đến lúc đó cần phải cho chúng ta an bài mấy cái vị trí tốt nhất. Thân là Krillin nhiều năm chiến hữu, Yamcha một tay khoác lên Krillin trên vai, vừa làm trò đùa nói. Krillin cười dưới. Các ngươi muốn vị trí còn cần dựa vào ta sao? Chỉ cần sáng một cái thân phận, phía chủ sự khẳng định liền sẽ thích đáng an bài tốt. Võ đạo bầu không khí nồng đậm trên địa cầu. Thân là đỉnh tiêm võ đạo gia Krillin, Yamcha, Son Goku đám người hình tượng cơ hồ là nổi tiếng. Tăng thêm 2 năm trước trận đánh Hyrudegan trận chiến kia, càng làm cho bọn hắn trở thành địa cầu chúa cứu thế. Bây giờ mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể hưởng thụ được cao nhất đãi ngộ. Yamcha nhỏ giọng nói ra, ta đây không phải dự định điệu thấp một điểm sao? Ngươi còn thấp hơn điều đâu. Mấy năm này là thuộc ngươi xuất đầu lộ diện tối đa. Ngươi nhìn Goku cùng Vegeta bọn hắn, đều là tập trung tinh thần tiến hành tu luyện. Ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Lúc này, Yamcha chú ý tới một cái đáng yêu tiểu nữ hài đẩy cửa ra đi đến. Ước chừng 4-5 tuổi, có một đầu diễm hồng sắc tóc, khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác, đặc biệt đáng yêu. Nàng là Krillin cùng Suno nữ nhi Maron, năm nay vừa vặn 4 tuổi. Hoa, nhỏ Maron càng ngày càng đáng yêu. Chừng nào thì bắt đầu dạy nàng võ thuật a? Krillin bưng lên một ly cà phê uống một ngụm. Suno có ý tứ là đợi đến nàng đi học đằng sau. Dù sao là nữ hài tử, không cần thiết tóm đến chặt như vậy. Nếu không tương lai để ta tới làm sư phụ của nàng. Đừng, ta đã cho nàng tìm xong thầy giáo vỡ lòng. Krillin cự tuyệt Yamcha hảo ý. Ngươi tìm ai? Đương nhiên là Chi Chi đi. Địa cầu nữ chiến sĩ bên trong, mạnh nhất tự nhiên là Mục Dương nhà mấy cái kia. Tiếp theo chính là Chi Chi cùng Cornelotter. Mấy năm gần đây Mục Dương người một nhà lực chú ý đều đặt ở Excel One bên trong. Cho nên Krillin tìm Chi Chi làm Maron tương lai lão sư. Dù sao là nhà mình sư muội, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Nghe được Krillin tìm Chi Chi làm Maron lão sư, Yamcha cũng là nhẹ gật đầu. Lúc này mặc một thân đồng phục cảnh sát Suno tan tầm trở về. Nhìn thấy Yamcha về sau, hướng phía hắn gật đầu. Sau đó liền cùng Krillin cùng một chỗ bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Nhìn xem Krillin cùng Suno cùng một chỗ tại trong phòng bếp bận rộn, Yamcha bẹp một cái miệng. Có loại bị ăn thức ăn cho chó cảm giác. Có lẽ hắn cũng nên đi thành lập một gia đình. Tây Đô một bên khác, Vegeta cùng Chasely tại trong trọng lực thất tu luyện. Tại phòng trọng lực một bên khác còn có một cái phòng. Kia là con của bọn hắn Alex chỗ tu luyện. Cộp cộp cộp, Son Goku mang theo người nhà cùng đi đến Vegeta trong nhà. Alex lúc này còn tại tu hành. Son Goku kinh ngạc nhìn xem tại tu luyện thất bên trong huy động quyền cước thanh niên. Vegeta kiêu ngạo mà nói ra, con của ta tự nhiên cần cố gắng. Mặc dù đứa nhỏ này khi còn bé không có Son Goten bọn hắn ưu tú, nhưng là dù sao cũng là người Saiyan vương tộc huyết mạch. Đoạn thời gian này nhưng cho tới bây giờ không có thư giãn quá. Đúng rồi, làm sao chỉ có các ngươi tới, Son Goten cùng Son Momiji đâu? Son Goku gãi đầu, Goten trong khoảng thời gian này mới kết giao một người bạn gái, cho nên một mực không thế nào về nhà, mà Momiji cả ngày hướng Elect trong nhà chạy. liên quan tới tiểu hài tử quản giáo phương diện, hắn cũng rất buồn rầu a. Ngược lại là Chi Chi cùng Bulma các nàng thả rất mờ, tựa hồ không có chút nào lo lắng bộ dáng. Vegeta cười ha ha một tiếng, cao ngạo đem đầu cong lên, xem ra không cần dựng lên. Ta Vegeta nhi tử muốn so con của ngươi lợi hại, lời này ta không thể làm không có nghe thấy. Goten mặc dù ở bên ngoài, nhưng là tu hành có thể một mực không có rơi xuống. Mà Mermaid cùng với Elec sẽ chỉ biến thành càng thêm lợi hại. Phải biết bọn hắn tại 9 tuổi thời điểm, liền đã có thể biến thân Super Saiyan 2. Chi Chi ở bên cạnh rất là kiêu ngạo mà nói ra. Vậy liền để bọn hắn tại võ đạo hội bên trên so một lần, nhìn xem đến cùng là ai hài tử lợi hại. Vegeta hai tay ôm ngực, dù sao hắn cùng Son Goku đã dựng lên vài chục năm, lần này cũng không có hứng thú đi tham gia cái gì võ đạo hội, không bằng liền để con gái của bọn hắn thay thế bọn hắn tham gia. Son Goku gật đầu nói ra, có thể à, võ đạo hội sự tình bọn hắn đều là biết đến. Đúng rồi Kakaro, người mấy năm này không phải một mực tại khai phá Super Saiyan 3 sao? Không biết khai phá đến thế nào? Chasley mặc một bộ quần áo thoải mái đi ra. Son Goku cào dưới đầu. Super Saiyan 3 đúng là khai phá đi ra, nhưng là cùng Super Saiyan 2 so ra 10 phần tiêu hao thể lực. Bằng vào ta lực lượng trạng thái này căn bản là không có cách kéo dài chiến đấu. Vegeta Khan thường nói ra, ta nhìn ngươi khẳng định là đi lầm đường. Ngươi nhìn một cái Makiaki bọn hắn cái nào tiến một bước khai phá cái gì Super Saiyan 3. Căn bản cũng không có. Cho nên ta cảm thấy con đường sau đó hẳn là tại Super Saiyan 2 trên cơ sở tiến hành ưu hóa, mà không phải một vị tăng cường biến thân cường độ. Dù sao thân thể của chúng ta căn bản là không có cách trèo chống không hạn chế lực lượng điệp ra. Super Saiyan 1 là trên thân thể điệp ra 50 lần lực lượng, Super Saiyan 2 thì là 100 lần, mà tới được Son Goku Super Saiyan 3, trực tiếp đã đến 400 lần, lấy phàm nhân huyết nhục chi khu, căn bản bất lực ủng hộ. Có lẽ là vậy. Bất quá ta vẫn là muốn tiếp tục thử nghiệm. Vậy ngươi liền tiếp tục đi thử nghiệm đi. Đừng tưởng rằng ngươi trước kia so ta đi được xa, hiện tại liền nhất định còn có thể vượt qua ta. Mấy năm này ta cũng một mực không có nghỉ ngơi, hiện tại ta đã xưa đâu bằng nay. Nói lên thành tựu của mình, Vegeta trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hắn vứt bỏ dĩ vãng sức chiến đấu điệp ra phong cách, bắt đầu truy tìm Super Saiyan 2 toàn bộ công suất. Mặc dù nhìn qua biến thân trạng thái không có thay đổi, nhưng là lực lượng lại thật sự tăng lên. Thật sao? Vậy ta thế nhưng là tương đương mong đợi đâu. Son Goku biểu lộ 10 phần nghiêm túc nhìn xem Vegeta. Nhìn thấy hai người dăm ba câu lại so sánh khởi kình đến, Chi Chi, Bulma, Chasley mấy người đều không thể nín được cười. Đối với tình huống như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc. Chờ cái gì thời điểm Son Goku có thể cùng Vegeta bình thản ở chung, đó mới là quái sự đâu. Mấy ngày thời gian trôi qua lặng lẽ, tất cả tuyển thủ dự thi đều hoàn thành cuối cùng chuẩn bị. Một ngày này, Son Goten mang theo bạn gái của hắn Angela cùng một chỗ động thân tiến về võ đạo hội hội trường. Mà Son Momiji cũng cùng Elec cùng một chỗ động thân. Mặt khác ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, mới một đời bên trong còn có đến từ thần điện cao thủ. Ba ba, ngươi nói ngươi cũng muốn tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Nội thành bên trong, một cái có nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn thiếu nữ kinh ngạc nhìn xem phụ thân của mình. Kia là một cái có bạo tạc đầu nam tử trung niên. Đương nhiên, ngươi xem thường ta nha. Ba ba của ngươi mặc dù không có năng lực tiến vào thiên thần điện tu hành, nhưng nói thế nào cũng là một tên võ đạo gia, tại giới trước võ đạo hội bên trong cũng lấy được quá không sai thành tích. Được thôi, ngươi đi tham gia đi. Dù sao võ đạo hội bên trên cũng sẽ không xuất hiện đặc biệt lợi hại nhân vật. Thiếu nữ tóc ngắn, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Cái này đang tiến hành đối thoại hai người chính là Vido cùng phụ thân của nàng Satan. Nếu như không phải là bởi vì Cornelotter lão sư phân phó. Đối với cái gì thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, Vido mới không có hứng thú gì đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.